chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 158. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu của bài học, Larry Angleton trong phần mách giúp văn hóa nói rằng tìm hiểu lý do đằng sau lập trường của phe mình thương lượng giúp cho ta tìm ra thỏa thuận. Ông nói như sau: When we negotiate, it is helpful to understand the reasons behind the other person's position. Chữ reason đánh vần R-E-A-S-O-N, reason, lý do. Reasonable, hợp lý. That sounds reasonable, điều đó hữu lý. A solution, S-O-L-U-T-I-O-N, a solution là giải pháp hay là câu giải đáp. Động từ to solve, S-O-L-V-E, to solve a problem, giải quyết một vấn đề khó khăn. A position, P-O-S-I-T-I-O-N, a position, lập trường hay là ý hay là quan điểm, điều mình chọn. Để ý chữ behind, sau reasons. The reasons behind the other person's position, lý do tại sao người kia giữ một lập trường. Quý vị cũng nghe những chữ như seafood restaurant, nhà hàng bán đồ biển, Italian restaurant, nhà hàng bán đồ ăn kiểu Ý như spaghetti, bún có thịt bầm viên và sốt cà chua, pizza, bánh mì mỏng nướng có nhân thịt, phó mát, nấm và dồi thái mỏng. Quý vị cũng nghe chữ shrimp, tôm, lobster, L-O-B-S-T-R, lobster, tôm hùm. A solution that both can accept, một giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận. Quý vị nghe câu giải. What we wanted was different, but once we understand why we wanted it, we are closer to finding a solution. Điều chúng ta muốn có thể khác nhau, nhưng một khi ta hiểu tại sao ta muốn điều đó, ta dễ tìm ra giải pháp. Nhận xét, ta dùng verb có đuôi ing sau closer to, closer to finding a solution. Cũng nhận xét về cách đọc, tính từ close, danh từ close. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today, we are going to talk more about negotiations. When you negotiate, it is very helpful to understand the reasons behind the other person's position. If you understand why a person wants something, you can look for a solution that both of you can accept. Can you give me an example? Well, for example, if I want to go to an Italian restaurant and you want to go to a seafood restaurant, we are taking different positions. Yes, we want to go to different restaurants. Right, but if the reason I want to go to an Italian restaurant is because I like spaghetti, you may know a seafood restaurant that has great spaghetti. I see. And if I want to go to a seafood restaurant because I love shrimp, you may know an Italian restaurant that has shrimp. That's right. What we wanted was different. But once we understand why we wanted it, we work closer to finding a solution. Thanks, Gary. That was really interesting. Trong phần Language Focus sắp tới, ta nghe một câu, rồi căn cứ vào nghĩa của bài học mà trả lời đúng hay sai, true or false. Trong phần tới, quý vị sẽ nghe câu, In a negotiation, what someone wants and why they wanted it are both important. Quý vị nghe lại. In a negotiation, what someone wants and why they want it are both important. Trong cuộc thương lượng, điều một người muốn và lý do người ta muốn cả hai đều quan trọng. Ta để ý đến nhóm chữ what someone wants. Someone theo sau bởi động từ ở ngôi thứ ba số ít, wants. Nhưng ở phần sau, why they want, thì chủ từ they thay cho someone theo sau bởi động từ ở số nhiều. Tóm lại, khi ta nói, chữ someone hay là everyone đôi khi theo sau bởi they. Nhưng khi ta viết cho đúng văn phạm và để tránh mâu thuẫn số ít số nhiều, cũng câu trên thay vì dùng they, ta dùng he or she thay cho someone. Và câu đó có thể nói như sau. in a negotiation, what someone wants and why he or she wants it are both important. Hay là ta có thể đổi someone thành people và theo sau bởi they. In a negotiation, what people want and why they want it are both important. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. True or false? In a negotiation, what someone wants and why they want it are both important. True. If you understand the reasons behind the other person's position, you can help everyone get what they want. Trong phần tới, ta nghe một cuộc đàm thoại giữa ông Ira Cowan thuộc hãng sản xuất đĩa hát Hippo Records đang thương lượng với Ms. Winnie Smith thuộc phân vụ mãi dịch của hãng bán xe hơi Smith Auto Sales. Chữ sales, S-A-L-E-S, là thuộc về mãi vụ. Sales people, nhân viên mãi vụ. Salesman, saleswoman, sales representative, hay là sales rep, là nhân viên bán hàng. Four door, có dấu nối giữa four và door. Four door là có bốn cửa. Steering wheel, to steer, S-T-E-E-R, steering wheel, là vô lăng hay là tay lái. Power steering, tay lái hay là vô lăng nhẹ, tự động trở về vị trí cũ. Power brakes, là thắng có ống tăng sức, khiến chân đạp thắng nhẹ. Dependability, D-E-P-E-N-D-A-B-I-L-I-T-Y, dependability, là đáng tin cậy. Durable, D-U-R-A-B-L-E, nghĩa là bền, xài lâu. Cost, S-O-S-T, cost, giá, tương tự có chữ price. Extras, E-X-T-R-A-S, là những món thêm vào, tương tự optionals, nghĩa là người mua nếu muốn mua phải trả thêm, như là air condition, máy lạnh. GPS, máy có bản đồ chỉ đường. Và quý vị nghe câu, I have to be honest with you. Xin thưa thật với ông bà là. Vậy tóm lại, ta nghe những chữ. A mid-sized car, là xe cỡ trung bình. An economy car, xe nhỏ loại tiết kiệm, còn gọi là small cars hay là compact cars. Tức là những xe như Ford Focus, Honda Civic. Mid-sized cars, xe cỡ vừa, như là Honda Accord, Toyota Camry. Luxury cars, xe loại sang như là Lexus, Acura, Infiniti, Mercedes, Cadillac. Và quý vị nghe câu, we'd like to reduce our inventory. Chúng tôi muốn giảm số tồn kho. Inventory, nhấn mạnh vần đầu. I-N-V-E-N-T-O-R-Y, inventory. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. Ira Cowan of Hippo Records is negotiating with Winnie Smith of Smith Auto Sales. Hippo Records wants to buy 10 cars for their salespeople. Let me say once again, we can sell you our four-door mid-size car for $13,000. That includes power steering and brakes, air conditioning, and an FM-AM radio. That's a good price, but I'm sorry. We don't want a mid-size car. As I've said several times before, we want an economy car. Mr. Cowan, I understand your position. But as I've told you, we are selling the mid-size cars at a very low price. I don't understand why you aren't interested in them. It's because our primary concerns are dependability and costs. An economy car costs less to buy and to operate, and we don't care about extras like air conditioning. Mr. Cowan, I'm going to be very honest with you. Our mid-size cars are more dependable and more durable than the economy cars. In addition, we have a large supply, and we'd like to reduce our inventory. If you would buy 10 cars, I would be willing to reduce the price even more. and I'm sure your salespeople would like the air conditioning. Well, in that case, I might be interested. Trong phần tới, chúng ta muốn người khác hiểu điều mình muốn, ta lặp lại điều mình đã nói. Tiếng Anh có chữ reiterate, reiterate, R-E-I-T-E-R-A-T-E, reiterate. Tương tự có chữ repeat. Có những nhóm chữ ta thường dùng như let me say once again, xin cho tôi lặp lại là, as I've told you, như tôi đã thưa với ông là, xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Focus on functions. Reiterating. Listen to these expressions. Let me say once again. Let me say once again, we can sell you our mid-size model. As I've said several times before, we want an economy car. As I've told you, we are selling the cars at a very low price. Trong phần tới, ta nghe Gary chỉ cách lặp lại, reiterating, mục đích là để nói rõ lập trường của mình, tức là nói ý mình muốn gì. Trong phần này, ta nghe vài câu hay nhóm chữ hữu ích khi thương lượng, đó là câu let me say once again, let me say once again, xin thưa lại là, hay là câu as I said several times before, như tôi đã nhiều lần thưa với ông hay với bà là. Chúng ta nhớ lại trong chuyện trên là ông Cohen muốn mua 10 cái xe loại nhỏ tiết kiệm economy cars, không có đồ phụ thêm vào extras như là air conditioning. Ông cũng muốn xe đi bền và đỡ tốn tiền sửa hay tốn xăng. Miss Smith có nhiều loại xe hơi cỡ trung bình, mid-size car. Và cô nói, our mid-size cars are more dependable than economy cars, and we are selling them at a very low price. Loại xe cỡ trung bình của chúng tôi chạy tốt hơn loại xe nhỏ, và chúng tôi hiện bán với giá rất hạ. In addition, we have a larger supply and we'd like to reduce our inventory. Hơn nữa, chúng tôi còn nhiều xe và muốn giảm số xe tồn kho của chúng tôi. If you buy 10 cars, I would be willing to reduce the price even more. Nếu ông muốn mua 10 chiếc xe, tôi sẵn lòng giảm giá nữa. Hai điểm chính, dependability, bền, low cost, giá hạ, là hai điểm ông Cohen chấp nhận được. To reduce our inventory là giảm số xe tồn kho của chúng tôi. To reach an agreement là đạt tới một thỏa thuận. Interest là điều quan tâm, điều chú ý. They finally reach an agreement where both of their interests are met. Cuối cùng, họ đạt đến một thỏa thuận mà mối quan tâm của cả hai bên đều được đáp ứng. Đó là một trường hợp thương lượng mà cả hai bên đều chấp nhận. Quý vị còn nhớ chữ gì quý vị đã học để tả tình trạng này không? A win-win solution. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Gary's tips. Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about some expressions that are very useful in business discussions and negotiations. It is sometimes useful to repeat something that you said earlier. One expression you can use is, let me say once again, as in today's business dialogue. Let me say once again, we can sell you our four-door mid-size car for $13,000. That includes power steering and brakes, air conditioning, and an FM-AM radio. Mr. Cohen doesn't want to buy a mid-sized car. He reminds Ms. Smith of what he said earlier. As I've said several times before, we want an economy car. Mr. Cohen, I understand your position. But as I've told you, we are selling the mid-size cars at a very low price. Both sides are repeating their positions, and they do not seem close to agreement.